Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 27, lớp số học tự bế bọn nhỏ. Mấy bóng người nhanh chóng rơi ở chung quanh phế tích bên trên. Chính là trước đó ở sân thượng bên trên mấy người kia. Bọn hắn vừa đến, ánh mắt liền rơi vào cái kia quỳ gối Phương Uyên trước mặt Lý Ca trên người. Một loại to lớn cảm giác sỉ nhục ra hiện trong lòng bọn họ. Bọn hắn thân phận gì? Phụng mệnh bảo hộ một cái đạt được tọa độ may mắn. Vốn chính là đại tài tiểu dụng. Hiện tại nhóm người mình đội trưởng còn bị người dạng này làm nhục. Trong nháy mắt một loại không chết không thôi suy nghĩ liền ra hiện ở trong lòng bọn hắn. Danh dự của bọn hắn cùng cái tiểu đội này là một thể. Hiện tại tiểu đội trưởng bị người đối xử như thế, bọn hắn còn không làm chút cái gì, về sau ở bên ngoài làm sao lăn lộn. Ngươi, trước đó ăn mặc áo sơ mi trắng chính là cái kia người đang muốn nói cái gì. Liền nhìn thấy Vương Uyên xoay đầu lại, hắn lời nói tiếp theo liền sống sờ sờ nuốt xuống, bởi vậy trên mặt còn xuất hiện hai đống không bình thường đỏ ửng. Áo sơ mi trắng hiện tại có chút hiểu vì cái gì đội trưởng quỳ ở nơi đó. Không có bạo khởi phản kháng, đổi thành hắn, có lẽ cũng nguyện ý cứ như vậy quỳ đi xuống. Loại kia vượt ra khỏi nhân loại cực hạn mị lực, đã vượt qua nam nữ giới tính hạn chế. Loại kia đẹp là sinh mệnh nhận biết không cách nào phủ nhận cực hạn. Sinh mệnh bản năng sinh sôi để hắn muốn tiếp nhận đối phương người kia tổ truyền nhiễm sắc thể. Dù là áo sơ mi trắng là nam, Vương Uyên nhìn lấy cái kia mặt lộ vẻ biến thái khí tức nam nhân nhướng mày. Hắn tiên thiên bất định thân thể đang không ngừng cấu trúc. Ở nơi này cấu trúc bên trong, một chút bản chất liền hiển lộ ra. Loại sinh mạng này bản chất đầy đủ để bất luận cái gì bản chất thấp hơn hắn sinh mệnh bị bản năng chủ đạo, bất quá theo Vương Uyên ngoại công hoàn thiện. Loại kia bản chất bị ẩn tàng về sau, loại này mị lực mới chậm rãi biến mất. Áo sơ mi trắng hơi đỏ mặt, hắn vừa mới đang suy nghĩ gì? Hắn vừa mới lại muốn trực tiếp biến tính, sau đó trực tiếp quỳ rạp xuống dưới chân của Vương Uyên. Chỉ cầu thu hoạch được một chút ẩn chứa Vương Uyên sinh mệnh khí tức sự vật. Áo sơ mi trắng chột dạ nhìn về phía cái khác những người khác. Sau đó phát hiện những người này đều ở che giấu bối rối của mình. Mấy người ho khan mấy tiếng, giả bộ như vô sự phát sinh, đồng thời nội tâm trở nên cực kỳ lửa nóng. Vương Uyên từ thu hoạch được tọa độ lên, vẫn tại bọn họ dưới sự giám thị, vừa rồi đột nhiên triển hiện mị lực, cùng trước đó thực lực đột nhiên bay vọt, cũng rất có thể là từ trong tọa độ lấy được. Vương Uyên trước đó thực lực không hề mạnh, bọn hắn bất cứ người nào đều có thể nắm nơi tay. Nhưng là bây giờ lại có thể trực tiếp đem Lý Ca bắt tới. Vương Uyên, đây đều là hiểu lầm. Chúng ta một mực tại bảo hộ ngươi. Ngươi nên cảm giác được đi. Trước đó ăn mặc Âu phục ăn bữa ăn Tây nam nhân kia cũng liền vội vàng nói. Chúng ta là đồng bạn, mời tin tưởng chúng ta. Không sai. Chúng ta đều là đốt lên trước hồn chi diễm huynh đệ a. Về sau ngươi sẽ không bao giờ lại bị đuổi giết. Quỳ trên đất Lý Ca, nghe được vài người khác lời nói cũng coi như thanh tỉnh một chút. Mấy người vội vàng phụ họa nói, bất kể như thế nào, trước ổn định Vương Uyên lại nói, các ngươi trước hồn chi diễm. Vương Uyên đánh giá mấy người này, phát hiện bọn hắn xác thực có được trước hồn chi diễm, nhưng là lộ ra cực kỳ hỗn tạp cùng suy yếu, không có nhận rõ trước hồn chi diễm bản chất, chỉ là đem xem như một loại lực lượng, yếu để người buồn nôn a. Vương Uyên phun ra nửa câu nói sau nói về sau, cái kia tóc dài xóa vai biến như vật sống bắt đầu chuyển động, hóa thành một chuẩn bị thật dài châm nhỏ. Theo Vương Uyên hất đầu, vài cọng tóc đứt gãy, đồng thời trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mấy người còn chưa phản ứng kịp, liền cảm giác được bản thân ngực đau xót, một sợi tóc như cùng sống lấy côn trùng đồng dạng, chui vào thân thể của bọn hắn bên trong, theo mạch máu nhanh chóng sinh trưởng, gần như trong nháy mắt liền lan tràn đến toàn thân của bọn hắn. Nếu như không phải tóc chui vào thân thể bọn họ gây nên đau đớn, bọn hắn liền tóc lúc nào đâm vào thân thể bọn họ cũng không rõ ràng. So sánh với trước đó đưa tay bắt lấy Lý Ca, hiện tại Vương Uyên thủ đoạn càng kinh khủng hơn, cho người cảm giác giống như là lớp số học. Vừa rồi nói vẫn rất đơn giản, sau đó cúi người dưới mặt bút, ngẩng đầu lên lại nhìn bảng đen, cũng cảm giác đang nhìn thiên thư. Bọn hắn đối với Vương Uyên thực lực cũng là dạng này cảm giác. Trước đó nhìn lấy rất bình thường, hợp cách trà chiều, liền có thể đánh vỡ không gian trực tiếp bắt bọn hắn lại. Thất thần, Vương Uyên liền đã có thể nghiền ép bọn họ. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Vương Uyên một phát bắt được Lý Ca, thừa dịp hắn mất thần thời điểm, liền hoàn thành đối với hắn lưu tại thân thể tiêu ký. Cùng đối phương năng lực phân tích, sáng tạo ra ngoại công hư vô chỉ xích công, Lý Ca năng lực là có thể thả ra mấy cái tiêu ký. Mà ở trong phạm vi nhất định, hắn có thể đem tiêu ký chi vật vị trí, tùy ý truyền tống, cái tiểu đội này dám tự xưng người bảo vệ không ai có thể giết. Trình độ nhất định cũng là bởi vì năng lực này, dựa vào trước đó Lý Ca lưu ở trong cơ thể hắn tiêu ký. Tăng thêm Lý Ca ngay tại trước mặt, Vương Uyên hoàn thành đối với năng lực phân tích, đồng thời hoàn thành ngoại công hóa, thành công tại thể nội cấu thành hư vô chỉ xích công cũng diễn sinh trong hư vô khí. Hiện tại đang ở đem hư vô chỉ xích công cùng đại cao hạ băng diệt công hoàn thành đồng điệu. Hợp nhất, lấy giết một cái lập trình viên tế thiên tốc độ, hoàn thành ngoại công đổi mới. Mới ngoại công hư không vô tận mật tàng chính trong tu luyện. Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Ngươi biết ngươi bây giờ ở vào dạng gì tình huống sao? Mới tam nguyên người hận không thể đem nghiền xương thành cho. Toàn bộ liên bang không biết bao nhiêu người muốn để ngươi chết. Chỉ có dựa vào chúng ta cùng, phía sau chúng ta người, mới có thể cứu vãn sinh mệnh của ngươi. Những ngày này muốn không phải chúng ta che chở ngươi, ngươi sớm đã bị bọn hắn giết chết. Cho nên mặc kệ ngươi đối với chúng ta làm cái gì, tất cả nhanh lên một chút giải trừ. Dạng này chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thật đúng là chật vật a. Tâm hỏa tổ chức người, ngay tại những này người đang ở ác thanh ác khí đe dọa Vương Uyên thời điểm, mặt nạ sắt không biết khi nào đứng lên. Những khói đen kia động dần dần khuếch trương, một cái thanh âm diễu cợt cũng từ bên trong một cái khói động vang lên. Mười mấy người ăn mặc y phục tác chiến, từ khói trong động đi ra, vừa đi ra, bên trong một cái người liền phất tay, một lớp bụi sắc bắt đầu lan tràn, thế giới chung quanh phảng phất phật ấn lên tầng một lọc kính đồng dạng. Nhiều màu thế giới biến thành hai màu đen trắng. Cảm giác này, Vương Uyên nhắm mắt lại lãnh hội loại cảm giác này, giống như là có người dùng máy chụp ảnh tại lúc ấy vỗ một chương tập thể chụp ảnh chung, mà bọn hắn bây giờ đang ở trường hợp này chiếu bên trong. Một loại không rõ cảm ngộ xuất hiện ở trong lòng Vương Uyên. Vô số linh cảm như là ăn Tết pháo hoa đồng dạng, đang điên cuồng nở rộ. Cái kia 10 cái từ khói đen trong động đi ra người nhìn như thư giãn thích ý. Nhưng là bọn hắn đối với cái này một lần hành động là ôm không thành công thì thành nhân ý nghĩ. Negeri chi tinh tọa độ đều đã xuất hiện. Nếu là lại bỏ mặc xuống dưới, phong ấn sớm muộn sẽ bị phá hư. Bọn hắn trước đó phái ra mặt nạ sát, nhóm người mình giấu ở khói đen động quan sát. Đối với tình huống hiện trường đã có hiểu một chút. Cứ việc cho rằng Vương Uyên thực lực lại thế nào gia tăng, cũng không biện pháp địch nổi bọn hắn hơn 10 người. Nhưng là một lần này hành động không thể sai sót. Cho nên trước đó người kia chế tạo hắc bạch trạng thái về sau, liền trực tiếp xuất thủ công kích Vương Uyên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.